Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3470, Hiệp Thiên Tử. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại rất có loại Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu cảm giác. Luôn cảm thấy phủ quân là cho rằng nàng chụp lấy tiểu ác ma không thả. Nàng không có, cũng liền mang theo tiểu ác ma khắp nơi đi dạo. Chờ thêm đoạn thời gian liền đem tiểu ác ma đưa về phủ quân điện trong. Nhưng là phủ quân rõ ràng hiểu lầm nha. Cảm thấy nàng chụp lấy tiểu ác ma áp chế nàng, mà bất đắc dĩ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Lại dò xét một lần thế giới. Kia, Ninh Thư, thiên địa lương tâm, nàng thật không có nghĩ như vậy qua. Bất quá, đây coi là không phải chó ngáp phải ruồi đâu. Quả nhiên người có để ý người hoặc là chuyện. Liền sẽ có nhược điểm, đồng thời, cũng sẽ có lực lượng. Phủ quân là như vậy lạnh nhạt lại cao cao tại thượng dạ xoa nha. Bây giờ vì cái này đầu củ cải thỏa hiệp, nhìn vẫn chơi đến cao hứng tiểu ác ma. Vẫn là chính là không tim không phổi. Đâu, tiểu ác ma nghe được Ninh Thư nói phủ quân đối với chính mình tốt. Tự phụ, ngẩng lên cái cằm, đúng thế, phủ quân vẫn luôn đối với ta rất tốt. Không. Giống ngươi, Ninh Thư trầm mặc một chút nói. Trên đời này không có người nào nghĩa vụ liền. Nên đối ngươi tốt, liền cha mẹ đều là. Tiểu ác ma sửng sốt một chút. Ta đương nhiên biết, ta đối phủ quân cũng là vô. Cùng tốt, Ninh Thư ồ một tiếng. Đi mau, chúng ta còn đi cái kia thế giới. Đã phủ quân có yêu cầu như vậy. Đó là đương nhiên là muốn thỏa mãn hắn. Ninh Thư mang theo tiểu ác ma mỉm cười xuất hiện tại tọa độ không gian vị. Chí, phủ quân ở nơi nào chờ? Phủ quân nhìn thoáng qua tiểu ác ma. Lại lãnh đạm trà sát Ninh Thư một chút. Ninh Thư coi như cái gì đều không nhìn thấy. Phủ quân hiện tại có oán khí quá bình thường. Tiểu ác ma nhảy nhảy nhót nhót hướng phủ quân chạy tới. Vươn tay dắt phủ quân. Tay, nhu thuận lấy lòng nói. Một hồi không gặp. Rất là tưởng niệm, đây là hắn cùng nhân loại học lời nói. Vốn là tiểu hài tử, không kiêng nể gì, cả biểu đạt chính mình cảm tình tại bình thường cực kỳ. Phủ quân ra mặt cũng không có động một chút, đối tiểu ác ma nói bất động hợp. Tác, để ngươi quan sát nhân loại cái khác không có học được. Ngược, lại là học xong khẩu Phật tâm xà. Thật muốn ta sao? Nhân loại là quen khẩu thị tâm phi. Thế gian phức tạp nhất không ai qua được. Nhân loại há miệng. Tiểu ác ma liên tục gật gật đầu. Đương nhiên muốn. Rất muốn. Phủ quân từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tiểu ác ma. Đã nghĩ. Vì sao sẽ. Không luân hồi thế giới. Tiểu ác ma đầu rủ xuống. Nàng mang theo ta sinh linh thế giới đi lòng vòng. Ta chính là hiếu kỳ. Sinh linh thế giới lại không phải đi không được. Người nói với ta chính là. Ninh Thư ở bên cạnh ho khan một tiếng. Phủ quân chính là hận không thể đem tiểu ác ma cho buộc tại dây lưng quần thượng. Đi tới chỗ nào đưa đến chỗ nào. Liền phủ quân liền người tốt. Người khác đều là người xấu. Ninh Thư nói. Ta cảm thấy vẫn là không muốn quá độ bảo hộ. Làm chính hắn đi. Xem một chút thế giới bên ngoài. Trải qua nhiều liền tốt. Phủ quân. Vì sao muốn trải qua những này. Không cần phải trải qua những này. Có sức mạnh so cái gì đều hữu dụng. Ngã đập đánh. Học được đầy người tâm mắt. Không mệt mỏi sao. Có làm được cái. Gì. Không cần học được đầy người tâm nhãn. Chỉ cần cao cao tự thượng nhìn những. Người này tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan liền tốt. Cùng tôm tép nhãi nhép đồng. Dạng. Phủ quân có chút buồn cười. Nhân loại các ngươi còn đem trải qua những này. Xem như vinh quang. Ninh Thư nhất ế. Vậy ngươi coi như được không đến đã cần trải qua những này. Khổ bên trong làm vui. Tựa như ăn thiệt thòi là phúc tự sướng tinh thần đồng. Dạng. Là dùng tới dỗ dành chính mình không được. Phủ quân. Cho nên nhân loại nhỏ yếu lại thật đáng buồn. Nóng vội doanh doanh. Cả một đời cũng không biết mưu đồ gì. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Có được một kiện đồ vật liền muốn có được. Này đến càng nhiều. Mãi mãi không kết thúc. Lòng người tham lang. Ninh Thư mặt không biểu tình, biết phủ quân khó chịu, cho nên châm chọc nàng. Liên đới châm chọc một chút cả nhân loại, là nóng vội doanh doanh cả một đời. Không làm việc tình chẳng lẽ nằm, liền phủ, quân đều biết ăn linh hồn đến làm bản thân mạnh lên. Chẳng lẽ người liền không? Sống tạm, toàn bộ sinh linh liền hai cái bản năng, sinh tồn sinh sôi. Ninh Thư, người không có việc gì châm chọc thức ăn của mình làm gì? Này không, lộ vẻ chính mình không có phẩm vị. Trời sinh chính là ăn linh hồn. Hiện tại ghét bỏ không phải liền là thức ăn của mình. Phủ quân, ngoặc kép chấm chấm, nguyên liệu nấu ăn cũng hảo hảo xấu phân chia. Ninh Thư, nha, phủ quân oán niệm còn không phải bình thường sâu nặng đâu. Ninh Thư một chút đều không muốn cùng phủ quân thảo luận thâm ảo như vậy nhân. Tính vấn đề, trực tiếp nói, chúng ta lần này đi vào sẽ còn bị bong bóng cho bao trùm, bong bóng nổ tung lực lượng đối với Ninh Thư cùng phổ thông nhiệm vụ người tới. Nói phi thường lớn, nhưng là đối với phủ quân cùng tiểu ác ma tới nói. Đoán, chừng không có ảnh hưởng gì, chính là không ngừng mà bị bao khỏa tại bong bóng trong. Tựa như là ngâm mình, ở trong nước không có điểm chống đỡ đồng dạng. Này rất khó chịu, phủ quân nắm tiểu ác ma tay, lạnh nhạt nói, ta đã nghĩ đến biện pháp. Được rồi, nghĩ đến biện pháp liền tốt. Ninh Thư cũng không hỏi biện pháp gì. Bất quá nàng với cái thế giới này tình huống quả thực hiếu kỳ. Hỏi, thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Phủ quân nói, hẳn là một cái dị dạng vị diện nơi sinh ra, đản sinh ra thế. Giới thời gian tương đối ngắn, hơn nữa rất nhanh chôn vùi, lại không thể liên thông luân hồi thế giới. Ninh Thư, cho nên nha, dị dạng đồ vật đều là không thể lâu dài sinh tồn. Mặc dù dị dạng, nhưng vẫn là tại chăm chỉ không ngừng chế tạo bong bóng. Bất quá giống như vậy dị dạng đồ vật có gì hữu dụng đâu? Vẫn hữu dụng, những cái kia bong bóng vừa ra tới, có thể đem người nhốt ở bên trong, hơn nữa vỡ tan thời điểm, vậy thì tương đương với là một cái thế giới. Nổ, lực lượng cũng không nhỏ đâu. Ninh Thư hỏi, vậy lần này có biện pháp nào? Tại trong kẽ hở đi lại là được. Ninh Thư, vị diện kẽ hở, những này bong bóng chính là không có cây đồ vật. Theo gió phiêu lãng, cùng, bong bóng đồng dạng, bất quá khác nhau ở chỗ bên trong có thế giới. Phủ quân nói một câu liền không giải thích nhiều, hiển nhiên không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư cũng không thèm để ý phủ quân thái độ, nàng đều hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cho phép chư hầu có cảm xúc. Ninh Thư vươn tay dắt tiểu ác ma tay, tiểu ác ma phản xạ có điều kiện muốn hất ra Ninh Thư tay. Ninh Thư hừ hừ một tiếng nhìn hắn, tiểu ác ma lúc này mới không có hất ra. Vị diện trong lúc đó khe hở, loại này khe hở rất thần kỳ. Cho dù là bình thường vị diện cùng vị diện có tinh thần thạch kết nối, nhưng vẫn là có khe hở tồn tại. Trong lúc này khe hở kỳ quái, tựa như là cực quang đồng dạng, sắc thái rực rỡ, lại cho người ta thời không rối loạn cảm giác. Tiến vào thế giới, phủ quân là đi ở trước nhất. Ninh Thư nắm tiểu ác ma tay, đi tại phía sau cùng, khe hở không gian làm cho người ta ngũ giác hỗn loạn. Tiến vào trong này, không sai biệt lắm liền không ra được. Ninh Thư còn là lần đầu tiên tiến vào vị diện khe hở. Siết chặt tiểu ác ma tay, tiểu ác ma quay đầu xem xét Ninh Thư một chút. Tự phụ ngẩng lên cái cằm. Xem, ở ngươi như vậy sợ hãi phân thượng, cho phép ngươi bắt bản công tử tay. Ninh Thư biết nghe lời phải gật đầu. Cảm ơn tiểu công tử. Ở bên trong này xác thực không có chút nào có thể chủ quan. Tiểu ác ma xùy một tiếng, một mặt trào phúng, lại trở tay nắm lấy Ninh Thư tay. Hết chương.